mà tiếp lấy lại có một cái trung niên đại thúc từ trong đám người ép ra ngoài, đối tất cả mọi người lớn tiếng trình bày nói: 5 năm trước, cổ thánh tộc người bên đường mang ta đi nữ nhi, ta tại phản kháng bên trong bị phế sạch tu vi, hôn mê dài đến nửa tháng lâu. Mà khi ta sau khi tỉnh lại nhìn thấy, lại là nữ nhi của ta kia thi thể huyết nhục mơ hồ. Từ đó về sau, ta liền thề với trời, ai có thể giết chết cổ thánh tộc, người đó là ân nhân của ta. Trung niên đại thúc nói xong, liền tại Lâm Vân trước mặt quỳ xuống đến, đối Lâm Vân cảm động đến rơi nước mắt cúi đầu: ân nhân, xin nhận ta cúi đầu. Nhìn thấy vị này trung niên đại thúc cử động, những cái kia đồng dạng gặp cổ thánh tộc trà đạp người, đều liên tiếp đứng ra, nhao nhao đối Lâm Vân biểu thị cảm kích. Lâm Vân thiếu hiệp, ngài làm chúng ta vẫn muốn làm, nhưng lại một mực chuyện không dám làm. Chúng ta đánh đáy lòng cảm kích ngài, cũng đối ngài cảm giác sâu sắc kính nể, cho nên chúng ta muốn đuổi theo tùy ngươi, xin cho chúng ta đi theo ngài đi. Lâm Vân đại nhân, ta bị thực lực của ngài thật sâu tin phục, phát ra từ phế phủ muốn đi theo ngài, mời đuổi theo cho ta theo ngài cơ hội đi. Nhìn thấy có nhiều người như vậy ủng hộ Lâm Vân, bắt đầu hướng Lâm Vân muốn lời nhắn nhủ thanh niên, lập tức không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lặng lẽ co lại đến trong đám người. Mà bạch bào khách cũng cùng đi theo đến Lâm Vân trước mặt, dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Vân, nghiêm túc nói với Lâm Vân: ta cũng nghĩ đi theo ngài. Lâm Vân đối bạch bào khách bình tĩnh nói ra: ngươi muốn đuổi theo theo không phải kính trung nhân sao? Bạch bào khách nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói: trước kia muốn đuổi theo theo hoàn toàn chính xác thực là hắn, bất quá bây giờ ta càng muốn đuổi theo hơn theo chính là ngài. Ồ, vì cái gì đây? Lâm Vân lại hỏi. Bạch bào khách trịnh trọng việc nói ra: bởi vì ngài làm qua ngay cả hắn cũng không dám đi làm sự tình. Lâm Vân trầm tư một lát sau, liền quay người đối tất cả mọi người nói ra: Thiên Quốc Cương Vực, Nam Hạ Vương Quốc, muốn đuổi theo theo ta người, đều đến đó tìm ta đi. Đang nói xong câu nói này về sau, Lâm Vân thân ảnh chính là lóe lên, thuấn di xuất hiện tại cái kia đòi hắn lời nhắn nhủ thanh niên trước mặt. Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem thanh niên, dùng lạnh lùng ngữ khí nói với hắn: nghe, ta giết ai là tự do của ta, bất kỳ người nào đều không có quyền can thiệp. Các ngươi sẽ lưu lạc đến tận đây, mặc dù là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng đây cũng không phải là tội ác của ta. Ta không cần thiết vì đao phủ thế tội, càng không tất yếu cho các ngươi bàn giao, hiểu chưa? Còn có sự kiện ngươi phải hiểu rõ, ta không phải chính nghĩa chúa cứu thế, cứu các ngươi chỉ là thuận tay mà vì, cũng không phải là bởi vì ta nhân từ chính nghĩa. Thế giới này chung quy là lấy cường giả vi tôn, cường giả sát kẻ yếu không cần bất kỳ lý do gì. Ta sát cổ thánh tộc không cần lý do, giết ngươi cũng đồng dạng không cần lý do. Nghe được Lâm Vân kia lạnh lùng lời nói, thanh niên cảm thấy một cổ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt lạnh thấu toàn thân hắn trên dưới, để toàn thân hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, lấy Lâm Vân thực lực nếu như muốn sát hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hắn dám đứng ra chỉ trích Lâm Vân là bởi vì hắn cảm thấy Lâm Vân là chính nghĩa. Mà Lâm Vân lúc này nói ra, lại làm cho hắn ý thức được ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Lâm Vân không hứng thú lại để ý tới thanh niên, đang nói xong lời nên nói về sau, hắn tựa như cao cao tại thượng thiên thần, đạp trên viêm long bay về phía bầu trời xanh thẳm. Nhìn xem Lâm Vân kia dần dần bóng lưng biến mất, một thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái tự lẩm bẩm: hắn thật cực giỏi a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, Âu Dương Tu Kinh hỉ. Lâm Vân bọn người ngồi viêm long phi hành, vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền bay ra đại lục chi đỉnh biên cảnh. Sau đó lại dùng 3 ngày thời gian, vượt ngang Bắc Thiên Vực, Đông Vực, Tây Vực 3 cái địa vực, tiến vào Thiên Quốc Cương Vực cảnh nội. Tại vượt qua hơn vạn thước cao chia cắt sơn mạch về sau, Lâm Vân liền lập tức phát giác được tình huống không đúng. Bởi vì ven đường chỗ kinh thôn xóm, tiểu trấn, thậm chí là thành trì, đều triệt để biến thành phế tích, phảng phất như là bị thiên tai tẩy lệ qua. Làm sao lại biến thành dạng này? Thiên Quốc Cương Vực đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Anh nghi hoặc không hiểu hỏi. Trương Vĩ suy đoán nói ra, không phải là quốc gia ở giữa chiến tranh. Lâm Vân lắc đầu phủ định nói, không phải quốc gia ở giữa chiến tranh. Ồ, lão đại vì sao nói như vậy đâu? Hoa Mỹ Nam tò mò hỏi. Lâm Vân đều đâu vào đấy phân tích nói, nếu như là chiến tranh xâm lược, sẽ chỉ xuất hiện đại lượng thi thể của con người, cũng sẽ không có đại quy mô kiến trúc bị phá hủy. Mà chúng ta nhìn thấy tất cả thôn xóm, tiểu trấn, thành trì, kiến trúc đều bị san thành bình địa, nhưng mà lại không nhìn thấy thi thể của con người. Vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Vương Tử không hiểu hỏi. Lâm Vân cũng không có vội vã kết luận, mà là nhìn về phía phương xa tòa kia biến thành phế tích thành trì. Sau đó đối Viêm Long nói ra, đi xuống xem một chút. Viêm Long rất nhanh liền giảm xuống cao thấp, từ vạn mét không trung lao xuống thẳng xuống dưới, đáp xuống tòa kia biến thành phế tích thành trì bên trong. Đám người nhao nhao từ Viêm Long trên lưng nhảy xuống, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, ý đồ tìm kiếm được manh mối gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa thành trì một mảnh hỗn độn, lại tìm không ra một tòa hoàn hảo kiến trúc. Tất cả phòng ốc tất cả đều bị san thành bình địa, chỉ còn một chỗ phế tích mảnh vỡ. Cái này cảnh tượng khiến người ta giật mình, hoàn toàn không giống như là nhận chiến tranh tác động đến, càng giống là một loại nào đó cỡ lớn sinh vật, tận lực đem kiến trúc từng tòa phá hủy. Lâm Vân tại cẩn thận quan sát một phen về sau, rất nhanh liền tại nào đó phiến thổ chất xúc khu vực, phát hiện một cái cự đại nhân loại dấu chân, độ rộng vượt qua hơn nửa thước, chiều dài cũng có 1m78. Đám người cũng chú ý tới cái này dấu chân, nhao nhao hướng dấu chân vị trí chỗ ở tụ lại tới. Đây là cái gì? Lâm Anh tò mò hỏi. Viễn cổ cự nhân dấu chân. Lâm Vân phi thường khẳng định nói, hắn từng tại Nam Hà cự nhân bí cảnh, cùng những cái kia từ năng lượng chế tạo viễn cổ cự nhân giao thủ qua, cho nên rất khẳng định đây chính là viễn cổ cự nhân lưu lại. Không chỉ có là Lâm Vân, liền ngay cả Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, cũng đều phi thường khẳng định đây chính là viễn cổ cự nhân dấu chân. Bởi vì bọn hắn đã từng tại bí cảnh bên trong, cùng viễn cổ cự nhân giao thủ qua. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, diệt tuyệt vài vạn năm viễn cổ cự nhân, tại sao lại ở chỗ này lưu lại chân của bọn nó ấn, chẳng lẽ bọn chúng không có diệt tuyệt sao? Viễn cổ cự nhân không phải tại mấy vạn năm trước, liền đã toàn bộ diệt tuyệt sao, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện vết chân của nó? Thượng Quan Hạ Viêm khó có thể lý giải được mà hỏi. Lâm Vân không nói gì, mà là thật sâu nhăn đầu lông mày, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một người. Người kia chính là Âu Dương Tu. Âu Dương Phong nắm giữ lấy mũi nhọn sinh vật kỹ thuật, trong tay còn có viễn cổ cự nhân huyết mạch tiêu bản, cho nên hắn sống lại viễn cổ cự nhân cũng không phải là chuyện không thể nào. Nếu như Âu Dương Tu thật có thể làm được điểm này, kia thiên quốc cương vực tình huống liền không xong. Nghĩ tới đây, Lâm Vân trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn không tiếp tục suy nghĩ, mà là lập tức đối đám người nói ra, chúng ta đi mau về trước Nam Hà nhìn xem. Đám người rất nhanh liền bay khỏi tòa thành trì này, sau đó tốc độ cao nhất hướng đông nam địa khu chỗ phương hướng bay đi. Vừa cất cánh không đến bao lâu, Lâm Vân liền tại phía trước trên đường chân trời nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi, sau đó hướng cây kia bóng đen phương hướng nhìn lại. Theo tầm mắt tập trung không ngừng rút ngắn cái bóng đen kia, Lâm Vân rất nhanh liền thấy rõ ràng, kia là một cái cao lớn bóng người. Bóng người kia bên cạnh vừa vặn có một rừng cây. Mảnh rừng cây kia cây cối độ cao phổ biến đều tầm chừng 10 thước. Mà cái kia bóng người cao lớn lại so mảnh rừng cây kia cũng còn cao hơn rất nhiều. Dùng mảnh rừng cây kia cây cối kia làm vật tham chiếu so sánh, cũng có thể thấy được bóng người kia độ cao chỉ ít có mười mấy mét. Quả nhiên là viễn cổ cự nhân, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Lâm Vân lập tức đối Viêm Long nói. Viêm Long hơi chệch hướng đường thuyền, thẳng hướng người khổng lồ kia chỗ phương hướng bay đi. Khoảng cách có chừng mấy cách xa trăm dặm, lấy Viêm Long tốc độ phi hành hết tốc lực, cũng không lâu lắm liền bay đến mục tiêu vị trí. Lâm Vân lập tức từ Viêm Long trên lưng nhảy đi xuống, trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi đập tại người khổng lồ kia trên đầu. 30 vạn cân chất lượng, trực tiếp đem cự nhân đầu nện đến bạo liệt. Lâm Vân trực tiếp ép tiến cự nhân trong lồng ngực. Khi Lâm Vân từ cự nhân lồng ngực leo ra lúc, người khổng lồ kia đã triệt để chết rồi. Viêm Long theo sát phía sau giáng lâm tại Lâm Vân bên cạnh. Tất cả mọi người nhao nhao nhảy xuống xem xét. Khi bọn hắn nhìn thấy cự nhân thi thể về sau, đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, diệt tuyệt vài vạn năm viễn cổ cự nhân, vậy mà thật vẫn tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì còn sẽ có cự nhân? Hoa Mỹ Nam phi thường giật mình nói. Lâm Vân nheo cặp mắt lại, là Âu Dương Tu làm chuyện tốt, toàn bộ thiên vũ đại lục, cũng chỉ có hắn có thể làm được loại chuyện này. Dương Chiêu Thiền tò mò hỏi, Vân Nhi, Âu Dương Tu là ai? Lâm Vân lập tức giải thích nói, một cái phi thường khó giải quyết địch nhân, ta lần này sở dĩ trở về, chính là vì giải quyết hắn cái phiền toái này. Dương Chiêu Thiền biểu lộ ngưng trọng nói ra, có thể để cho Vân Nhi cảm thấy khó giải quyết địch nhân, tướng bất nhất định không đơn giản, có cái gì nương có thể giúp một tay sao? Lâm Vân lắc đầu, tên kia xuất quỷ nhập thần, chưa từng lấy chân diện mục. Mà liền tại hai người đối thoại thời điểm, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, tiếp lấy liền có mấy đầu cự nhân từ thủ lâm xung ra. Cái này vài đầu cự nhân hình thể đều không có bị Lâm Vân đập chết lớn, nhưng cũng đều có 7-8 mét, so với người bình thường hình thể lớn vô số lần. Những người khổng lồ kia còn không có tới gần, Lâm Vân liền đã từ trên thân chúng cảm nhận được yêu khí cường đại, khí tức lại tất cả đều tại võ vương cấp bậc. Mấy vạn năm trước viễn cổ cự nhân là không biết tu luyện yêu khí. Những người khổng lồ này trên thân sẽ có yêu khí, nói rõ bọn chúng không hoàn toàn là viễn cổ cự nhân, mà là viễn cổ cự nhân cùng yêu thú kết hợp sản phẩm. Loại này thiên mã hành không sự tình, hiển nhiên chỉ có Âu Dương Tu mới có khả năng được đi ra. Lâm Vân hoàn toàn không nghĩ tới, mình rời đi thiên quốc cương vực đoạn này thời gian, Âu Dương Tu vậy mà làm ra chuyện lớn như vậy tới. Cũng không biết những người khổng lồ này có hay không lan tràn đến Đông Nam địa khu, có hay không nguy hiểm cho đến Nam Hạ Vương quốc. Lâm Vân không tiếp tục suy nghĩ, hắn 3 năm 2 lần đem những người khổng lồ này giải quyết, sau đó liền để Viêm Long phi hành hết tốc lực, thẳng hướng Nam Hạ Vương quốc chỗ phương hướng bay đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, đường kính 3000 mét hố trời. Viêm Long chở đám người một lần nữa sau khi xuất phát, Lâm Vân lại tại trên đường nhìn thấy rất nhiều cự nhân, bọn chúng cũng thống nhất hướng phía phương nam phía trước tiến, hiển nhiên là có mục đích tính tại chiều một nơi nào đó tập kết. Lâm Vân trước mắt chỗ khu vực là Thiên Quốc cương vực Bắc Bộ địa khu, mà Bắc Bộ địa khu phương nam tự nhiên chính là Trung Bộ địa khu, lại hướng nam thì là khu vực phía nam cùng Đông Nam địa khu. Đây cũng chính là nói, những người khổng lồ này hướng phía nam tiến lên, cuối cùng khả năng đạt tới địa khu chính là Nam Hạ Vương quốc chỗ Đông Nam địa khu. Nếu như những người khổng lồ này thật lan tràn đến Đông Nam địa khu, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Điểm này từ ven đường những cái kia bị san thành bình địa thôn xóm, tiểu trấn, thành trì liền không khó tưởng tượng. Tại trải qua một nén nhang phi hành về sau, đám người rất nhanh liền tiến vào một cái quen thuộc địa phương, Yến Tuyết Đế Quốc. Yến Tuyết Đế Quốc chính là lúc trước Lâm Vân gặp phải Yến Tuyết, cuốn vào Ly Hỏa giáo mưu đồ chính biến bên trong, cũng cùng Âu Dương Tu lần thứ hai nơi giao thủ. Mảnh này rộng lớn vô ngần cánh đồng tuyết, bây giờ cũng đồng dạng bị đại lượng cự nhân chiếm lĩnh. Tất cả thôn xóm, tiểu trấn, thành trì, hết thảy đều bị san thành bình địa, thậm chí liền ngay cả Yến Tuyết Đế Đô cũng đều triệt để biến thành một vùng phế tích. Yến Tuyết Đế Vương, Yến Tuyết Công Chúa, còn có trong triều văn võ bá quan, cùng trong thành tất cả bách tính, cũng đều hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại khắp nơi có thể thấy được cự nhân, ngay tại chậm rãi hướng phương nam tiến lên. Không nghĩ tới ngay cả Yến Tuyết Đế Quốc, đều bị cự nhân này đạp bằng. Vân Nhược Hy mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Những người khổng lồ này còn tại hướng phía nam tiến lên, thảm tao độc thủ quốc gia hẳn là còn có càng nhiều. Lâm Vân ánh mắt nhìn ra xa phương nam, tại kia xa xôi trên đường chân trời, chỉ ít có trên trăm đầu cự nhân thân ảnh, mà càng là đi về phía nam phương tới gần, cự nhân phân bố liền càng dày đặc. Điều này nói rõ cự nhân lớn quân đội đều tập trung ở phương nam, phương bắc cự nhân vẻn vẹn chỉ là một chút số lẻ. Lâm Vân ở trong lòng yên lặng tính toán, từ tiến vào thiên quốc cương vực một đường đến nơi đây, trên đường chỉ ít gặp hơn mấy trăm đầu cự nhân. Vẻn vẹn chỉ là phương Bắc số lẻ, liền có hơn mấy trăm đầu cự nhân. Bởi vậy có thể thấy được phương Nam lớn quân đội đến tột cùng có bao nhiêu đầu cự nhân. Đám người rất nhanh liền bay ra Yến Tuyết Đế quốc biên cảnh, sau đó lại vượt qua vạn mét cao chia cắt sơn mạch, bay ra Bắc Bộ địa khu biên cảnh, tiến vào Trung Bộ địa khu Tây Bộ khu vực. Tây Bộ khu vực không có quốc gia khác, hoàn toàn do Lục Đại Đế quốc tạo thành. Cái này Lục Đại Đế quốc theo thứ tự là Cổ Tây Lan Đế quốc, Cổ Ba Tư Đế quốc, mạnh thêm không phải Đế quốc, Ba Lan Đế quốc, Tu La Đế quốc, Hắc Khách Đế quốc. Lâm Vân cũng chính là tại trên đường đi qua cái này Lục Đại Đế quốc lúc, lần thứ nhất cùng Âu Dương Tu giao phong. Đám người đáp lấy Viêm Long hướng Đông Nam địa khu phi hành, theo thứ tự từ Lục Đại Đế quốc lãnh thổ trên không lướt qua, đem Lục Đại Đế quốc tình huống thấy rất rõ ràng. Lục Đại Đế quốc cũng đồng dạng đều bị cự nhân chiếm lĩnh, ngoại trừ cự nhân bên ngoài vẫn là chỉ có cự nhân, ngay cả nửa cái bóng người tử đều không nhìn thấy. Vô luận là phổ thông bách tính, vẫn là văn võ bá quan, thậm chí liền ngay cả đế vương, cũng đều hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tất cả nhân loại hoạt động vết tích, tất cả đều hết thảy bị cự nhân san bằng, thậm chí liền ngay cả có được hộ thành kết giới phòng ngự đế đô, cũng đồng dạng biến thành một vùng phế tích. Bất quá Cổ Tây Lan đế quốc tình huống, lại cùng cái khác Ngũ Đại đế quốc không giống. Bởi vì Cổ Tây Lan đế quốc đế đô, ngay cả một điểm phế tích đều không có để lại, chỉ để lại một cái đường kính mấy ngàn mét hố trời. Mà cái này hố trời trong vòng phương viên mười mấy dặm, đều là một mảnh không có một ngọn cỏ đất khô cằn. Thậm chí liền ngay cả những người khổng lồ kia, cũng đều không muốn tiếp xúc phiến khu vực này. Tại nhìn thấy Cổ Tây Lan đế đô tình huống về sau, Lâm Vân liền lập tức để Viêm Long hạ xuống. Khi mọi người đứng tại kia to lớn hố trời biên giới về sau, mới thật sâu cảm nhận được hố trời kia rung động. Cái này hố trời đường kính vượt qua 3.000 mét, khu vực trung tâm trong chiều lõm 100 mét sâu, hai bên hướng lên trên hở ra cao mấy chục mét, đơn giản tựa như thiên thạch va chạm sinh ra. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là thiên thạch va chạm sinh ra sao? Lâm Anh mặt mũi tràn đầy rung động hỏi. Không phải thiên thạch va chạm, nếu như là thiên thạch va chạm, chung quanh không có khả năng không có thiên thạch hài cốt. Lâm Vân trực tiếp lắc đầu phủ định khả năng này, bởi vì hắn tại hạ xuống trước liền đặc biệt lưu ý dưới, phát hiện hố trời chung quanh căn bản tìm không thấy bất luận cái gì thiên thạch hài cốt. Vậy cái này gài bẫy ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Luôn không khả năng là cự nhân phá hư a. Thượng quan Hạ Viêm nghi hoặc không hiểu hỏi. Lâm Vân không có vọng kết luận, mà là đi vào hố trời trung tâm, đưa tay nắm lên một thanh đốt cháy khét thổ nhưỡng, sau đó mở ra tâm nhãn tiến hành quan sát. Tại trải qua một phen cẩn thận quan sát về sau, Lâm Vân lúc này mới khẳng định nói ra, đây là người vì tạo thành. Oanh! Lời này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả mọi người đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ. Sau nửa ngày, Hoa Mỹ Nam mới phản ứng được, người vì tạo thành. Đến cùng là thần thánh phương nào, có thể tạo thành như thế lớn phá hư. Trương Vĩ không khỏi hít sâu một hơi. Những người khác cũng đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hoàn toàn không thể tin được này lại là người vì tạo thành. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, dù là liền ngay cả hôm nay Lâm Vân, cũng chỉ có thể chế tạo ra đường kính 300 mét hố, mà cái này đường kính 3.000 mét hố, đến tột cùng là mạnh đến cái tình trạng gì quái vật, mới có thể đem nó chế tạo được đi ra. Mặc dù ta không biết, chế tạo cái này hố người là ai, nhưng ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải Thiên Vũ Đại Lục người. Lâm Vân sắc mặt ngưng trọng nói, Dương Chiêu Thiền cùng Chu Lệ Nhã đều rất đồng ý Lâm Vân cách nhìn. Các nàng đều xuất sinh thần vực, cho nên phi thường rõ ràng thần vực cường giả thực lực, biết cái này hố khẳng định là xuất từ thần vực cường giả chi thủ. Vân ca ca, sẽ là cái kia thần bí người đeo mặt nạ sao? Lâm Anh lúc này đột nhiên nhớ tới cái kia từng xuất hiện tại Hoàng Dược Sư, cùng Ly Hỏa giáo giáo chủ trong trí nhớ người đeo mặt nạ. Lâm Vân không dám xác định nói ra, hiện tại còn không thể xác định, nhưng là hắn khả năng cũng có. Nhưng có thể xác định là, Cổ Tây Lan đế đô không phải bị cự nhân phá hủy, mà là bị một chiêu này phá hủy. Cái này hố chủ nhân, tại sao muốn phá hủy Cổ Tây Lan đế đô? Hắn đến cùng có mục đích gì? Nam Cung Vương Tử tò mò hỏi. Lâm Vân lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ lưu về sau lại điều tra. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là trước chạy về Nam Hạ nhìn xem tình huống. Viêm Long ngầm hiểu, Lâm Vân vừa nói xong câu đó, hắn liền lập tức biến thân thành cự long hình thái. Tất cả mọi người nhao nhao leo lên Viêm Long, sau đó lại lần nữa cất cánh, thẳng hướng đông nam địa khu bay đi. Tại Viêm Long phi hành hết tốc lực dưới, đám người rất nhanh liền bay ra tây bộ khu vực, tiến vào trung bộ địa khu khu vực đông bộ. Khu vực đông bộ tất cả đều là vương quốc cùng tiểu quốc, vô luận tiểu quốc cũng tốt vương quốc cũng được, bọn chúng tất cả đều bị cự nhân san bằng, mà tụ tập tại khu vực đông bộ cự nhân, so tây bộ khu vực chí ít tốt bao nhiêu mấy lần, so bắc bộ địa khu chí ít tốt bao nhiêu gấp mấy chục lần. Như thế tính toán, đông bộ địa khu cùng khu vực phía nam lại phân bố đến có bao nhiêu cự nhân đâu, mà Nam Hạ Vương quốc chỗ đông nam địa khu lại phân bố đến có bao nhiêu cự nhân đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, Nam Hạ nguy cơ. Lần nữa xuyên qua vạn mét cao chia cắt sơn mạch về sau, đám người tiến vào đông bộ địa khu. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, đông bộ địa khu phân bố cự nhân cùng trong dự đoán đồng dạng dày đặc, mà đông bộ địa khu quốc gia cũng đồng dạng bị cự nhân trà đạp thành phế tích. Lâm Vân đã từng cứu vớt qua Yến Kim Vương nước, La Kim Vương quốc cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Thuận Yến Kim Vương nước lại bay về phía trước đi, chính là đông bộ địa khu cùng đông nam địa khu Quan Ải Miệng, mà Quan Ải Miệng một bên khác chính là đông nam địa khu Bắc Yên Vương quốc. Khi Viêm Long bay đến Quan Ải Miệng lúc, trong lòng mọi người đều là đột nhiên nhảy một cái, bởi vì tất cả mọi người thấy rõ ràng, kia chiếu chiếu bật bật cự nhân chính như thủy triều chen chúc thông qua Quan Ải Miệng, liên tục không ngừng tiến vào đông nam địa khu. Rất hiển nhiên, cự nhân đã lan tràn đến đông nam địa khu, cũng không biết Nam Hạ hiện tại thế nào. Viêm Long, mục đích ngay ở phía trước, xuất ra ngươi tốc độ nhanh nhất. Lâm Vân lập tức đối Viêm Long ra lệnh. Tuân mệnh, chủ nhân. Vẻn vẹn quản Viêm Long đã đạt tới tốc độ cực hạn, nhưng vẫn là tại cơ sở này bên trên lần nữa tăng tốc. Tốc độ trước đó chưa từng có đi ngang qua Bắc Yên Vương quốc. Ven đường Lâm Vân một mực nhìn qua mặt đất, nhìn xem từng tòa bị san bằng thành trì, nhìn xem càng ngày càng dày đặc cự nhân, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Bắc Yên Vương quốc che diệt về sau, Bắc Yên Vương quốc lãnh thổ vẫn luôn là Nam Hà quân đội trú đóng. Bắc Yên lãnh thổ bị cự nhân chiếm lĩnh, nói rõ Nam Hà quân đội cũng từng chịu đựng tập kích. Tại Lâm Vân bọn người tốc độ cao nhất lao tới Nam Hà lúc, Nam Hà cứ điểm ngay tại trình diễn một trận trước nay chưa từng có đại chiến, một thời gian hỏa lực không ngớt, sơn động địa giao, chấn động số bách lý. Kia chiếu chiếu bật bật cự nhân, trùng trùng điệp điệp chen chúc một chỗ, hình thành đầu đuôi đụng vào nhau hơn 10 dạng đại quân, số lượng chí ít có hết mấy vạn đầu, mỗi một đầu đều có võ vương cấp yêu khí. Kia mấy vạn con cự nhân, liền phảng phất bài sơn đảo hải hải khiếu, thế không thể đỡ hướng Nam Hà cứ điểm thẳng tiến. Chỗ đi qua ngay cả đại địa đều bị nghiền nát, mà Nam Hà cứ điểm bên trong pháo đài liên tiếp không ngừng có hỏa lực bắn ra, nhao nhao rơi xuống cự nhân đóng bên trong. Mỗi một phát hỏa lực bạo tạc đều có thể đem chung quanh 2-3 cái cự nhân nổ chết, nhưng đôi này mấy vạn cự nhân đại quân mà nói vẫn như cũ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà ngoại trừ nguyên khí đại pháo bên ngoài, còn lại khí giới đều không thể đối phó cự nhân. Vô luận là kỹ thuật mới vũ khí nguyên khí súng tiểu liên, vẫn là truyền thống vũ khí cung nỏ mũi tên, đều không thể đối cự nhân tạo thành hữu hiệu đả kích. Thậm chí liền ngay cả xe bắn đá, cũng không có tác dụng quá lớn. Nguyên khí đại pháo thành duy nhất có thể sát thương cự nhân vũ khí. Nhưng mà nguyên khí đại pháo cũng vẻn vẹn chỉ có 30 đợ, căn bản không đủ để ngăn cản mấy vạn cự nhân đại quân. Không đến bao lâu, trùng trùng điệp điệp cự nhân đại quân liền vọt tới cứ điểm phía dưới, bắt đầu bạo lực phá hủy đi cứ điểm. Một đầu 20 mét cấp cự nhân trực tiếp huy động cứng rắn chất hóa sau thiết quyền, đột nhiên nện ở cứ điểm trên tường thành, trực tiếp đem kia không thể phá vỡ tường thành ném ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn. 10 cái binh sĩ bị xung kích sóng chấn động đến thịt nát xương tan, binh lính chung quanh đều nhao nhao hướng người khổng lồ kia bắn ra mũi tên. Những cái kia mũi tên rơi vào cự nhân trên thân không đau không ngứa, thậm chí liền ngay cả mũi tên bên trên phù lục kích hoạt, cũng không có đối cự nhân tạo thành bao lớn tổn thương, ngược lại càng thêm chọc giận cự nhân. Phẫn nộ cự nhân một tay quét qua, đem 3 tên lính bắt tới, trong tay trực tiếp bóp thành thịt muối, dọa đến còn lại binh sĩ xoay người bỏ chạy. càng nhiều cự nhân xông lại, trực tiếp dùng thân thể khổng lồ va chạm tường thành, đem tường thành đâm đến tàn phá không chịu nổi, nứt toác ra vô số hình mạng nhện vết rách. Mà vừa lúc này, mấy trăm vị võ đạo cường giả nhao nhao xông ra cứ điểm, cùng những người khổng lồ kia chém giết cùng một chỗ. Cái này mấy trăm vị võ đạo cường giả đều có cái này võ vương cảnh giới thực lực. Mỗi một vị võ đạo cường giả đều có thể cùng cự nhân đơn đấu. Trong đó có hơn 10 vị, thậm chí đã đạt tới võ tông cấp bậc. Có thể lấy lực lượng một người cùng một đoàn cự nhân quần nhau. Cứ việc có nhiều như vậy võ đạo cường giả xuất thủ, nhưng cự nhân số lượng thực sự quá nhiều. Dù sao mấy trăm võ vương không phải nói đùa, coi như bọn hắn cũng căn bản ngăn không được. Chỉ là trong nháy mắt, Nam Hà cứ điểm tường thành liền bị phá ra mấy đạo lỗ hổng, thậm chí liền ngay cả trong đó một cái thành lũy cũng đều bị phá ra một cái động lớn. Toàn quân xuất kích. Đứng tại chủ lũy bên trong trấn quốc quân ra lệnh một tiếng, sau đó phô thiên cái địa đại quân loài người, tựa như thủy triều từ tường thành lỗ hổng xông ra cứ điểm, tự sát thức phóng tới những người khổng lồ kia. Một người đầu cự nhân nhấc chân đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp đem lên trăm cái binh sĩ đánh bay ra ngoài. Đến tiếp sau vọt tới binh sĩ đều kiên trì xông đi lên, như ong vỡ tổ hướng người khổng lồ kia khởi xướng vây quét. Ở trên ngàn binh sĩ liên thủ vây quét dưới, đầu kia cự nhân rốt cục ngã xuống, mà nhân loại cũng bởi vậy tổn thất hơn mấy trăm tên lính. Dùng mấy trăm nhân loại binh sĩ đi đổi lấy một đầu cự nhân, cái này rõ ràng là phi thường không có lời. Nhưng mà cái này không có lời trao đổi lại thời khắc đều trên chiến trường phát sinh. Người tính mệnh ở chỗ này đơn giản liền cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, liền có vài chục vạn binh sĩ mất mạng. Đây là hoàn toàn chuyện không có cách nào khác. Dù sao chỉ dựa vào kia mấy trăm võ đạo cường giả là căn bản không có khả năng ngăn trở mấy vạn cự nhân đại quân. Những binh lính này nếu không làm ra hy sinh, Nam Hà cứ điểm chắc chắn thất thủ. Nam Hà Vương quốc thậm chí toàn bộ Đông Nam địa khu cũng sẽ bị cự nhân triệt để san bằng. Bất quá cũng may số lượng binh lính đủ nhiều, lúc này Nam Hà cứ điểm bên trong chỉ ít chất đóng mấy trăm vạn binh sĩ. Ở trong đó không chỉ có Nam Hà quân đội, còn có quốc gia khác quân đội, thậm chí còn có những địa khu khác quân đội. Vô luận là đến từ nơi nào quân đội, lúc này đều vì chống cự cùng chung địch nhân mà triệt để hòa hợp một cái chỉnh thể đại quân loài người. Đại quân loài người phấn không để ý dấn thân vào chiến trường về sau, chiến trường thế cục miễn cưỡng đạt được khống chế. Kia mấy trăm vị võ đạo cường giả áp lực cũng hơi có chỗ làm dịu. Mà vừa lúc này, kia trùng trùng điệp điệp cự nhân trong đại quân xuất hiện một đám đặc biệt cự nhân. Cùng Trần Như Nhộng phổ thông cự nhân khác biệt, đám kia cự nhân đều mặc nặng nề kim loại khôi giáp, trong tay đều cầm to lớn vũ khí hạng nặng. Không hề nghi ngờ, những này đặc thù cự nhân chính là Lâm Vân bọn người tại cự nhân bí cảnh bên trong gặp phải cự nhân thị vệ. Những người khổng lồ này thị vệ đồng dạng cũng là bị Âu Dương Tu cải tạo qua, bọn chúng ẩn chứa yêu khí đã đạt tới cao giai võ vương tiêu chuẩn. Đám kia cự nhân số lượng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mà thôi, chỉ chiếm trên chiến trường cự nhân tổng số 1%. Nhưng chính là cái này mấy trăm cự nhân thị vệ lại làm cho lòng của mọi người trực tiếp chìm vào đáy cốc. Vẻn vẹn chỉ là cái này mấy vạn phổ thông cự nhân liền đã đủ để cho bọn hắn nhức đầu. Mà cái này mấy trăm con cự nhân thị vệ xuất hiện, đơn giản muốn đem bọn hắn bức cho bên trên tuyệt lộ. Mà đám kia thị vệ cự nhân thủ lĩnh vẫn là một cái võ tông cấp áo giáp cự nhân. Kia áo giáp cự nhân khí tức đã cường đại đến nhưng cùng cao giai võ tông so sánh, mà nó càng là có nhân loại không có phòng ngự cùng lực lượng. Liền xem như ở đây mạnh nhất nhân loại vũ giả cũng tuyệt đối không thể nào là nó đối thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, bảy kiến cỏ này, giao cho ta. A tại áo giáp cự nhân xuất lĩnh dưới, mấy trăm con cự nhân thị vệ khởi xướng công kích, bộ pháp chỉnh tề phóng tới Nam Hà cứ điểm, tựa như 10 vạn tòa núi lớn nghiền ép lên đến, thanh thế kinh thiên động địa, dẫn tới sơn băng địa liệt. Hơn 10 vị võ tông cường giả cường liên thủ, dốc hết toàn lực ngăn cản bọn này cự nhân thị vệ, nhưng lại cảm thấy một trận lực bất tòng tâm. Đặc biệt là cầm đầu áo giáp cự nhân, bất kỳ cái gì công kích rơi vào trên khôi giáp của nó, đều triệt để mất đi ý nghĩa, liền ngay cả mấy vị đế vương đều lấy nó không có cách nào. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, áo giáp cự nhân liền xông phá trùng điệp chướng ngại, trực tiếp dùng nó kia không thể phá vỡ thân thể, vọt tới cao 50 mét thành lũy. Mạnh thêm không phải đế vương thấy thế, vội vàng phát động võ hồn năng lực. Ầm ầm, nương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh, một đạo đồng dạng cao tới 50 mét tường đất, tại thành lũy trước trong nháy mắt kiên quyết ngoi lên dâng lên. Đạo này tường đất mật độ cực cao, cũng trải qua mạnh thêm không phải đế vương nguyên khí gia cố, so kim loại cũng còn phải cứng rắn. Song khi áo giáp cự nhân đụng vào về sau, lại tại trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Rất nhiều mảnh vỡ đều đâm vào thành lũy bên trong, đem toàn bộ thành lũy quấn lại ngàn mặc trăm lỗ. Thành lũy bên trong không ít người bởi vậy bị nện thành thịt muối. Uống, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, hóa thân thành tu la đế vương, trực tiếp từ thành lũy đỉnh nhảy xuống, hướng thẳng đến áo giáp cự nhân đầu đập tới. Áo giáp cự nhân cũng một quyền hướng lên trên ném ra, cùng tu luyện đế vương nện xuống nắm đấm đụng vào nhau. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lấy lực lượng lấy xưng tu la đế vương, trực tiếp lấy rơi xuống tốc độ gấp 3, hướng bầu trời bay ngược trở về. Ba lan đế vương lúc này xuất thủ, hắn trực tiếp phun ra một đạo cao áp cột nước. Đạo này cột nước có cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, liền ngay cả kim loại cũng có thể trong nháy mắt hòa tan. Song khi đạo này cột nước xung kích đến áo giáp cự nhân trên thân về sau, lại ngay cả một điểm ăn mòn dấu hiệu đều không có. Áo giáp cự nhân một chân giẫm một cái, đem mặt đất bước ra một cái đường kính 30 mét hố. Kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem ba lan đế vương đánh bay ra ngoài. Tại mặt đất lăn lộn mấy chục mét về sau, ba lan đế vương lúc này mới dừng lại. Không được, công kích của chúng ta căn bản không tổn thương được gia hỏa này. Còn chưa xuất thủ hắc khách đế vương thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, thiếu đi công kích mạnh nhất cổ Tây Lan đế vương, chỉ dựa vào chúng ta quả nhiên vẫn là không được sao. Tại hai người đối thoại thời điểm, áo giáp cự nhân đã cao cao nâng lên thiết quyền, chuẩn bị hướng phía thành lũy đập tới. Thành lũy bên trong trấn quốc quân nâng lên cánh tay phải, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nguyên khí pháo. Nhưng mà đạo này nguyên khí pháo rơi vào áo giáp cự nhân trên thân, nhưng căn bản không đau không ngứa, liền đem nó đánh bại nửa bước đều làm không được. Khi áo giáp cự nhân nắm đấm sắp nện xuống lúc, đầu của nó lại đột nhiên cùng thân thể tách rời, nó ra quyền động tác cũng theo đó cứng đờ. Mà ngay sau đó, cự nhân thị vệ liên tiếp đầu thân tách rời, liền phảng phất có một thanh vô hình lưỡi dao, chính lấy cực nhanh tốc độ cắt cổ của bọn nó. Một màn này để đám người triệt để nhìn ngây người, tất cả mọi người hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này đột nhiên có người chỉ vào phương xa bầu trời hoảng sợ nói. Đám người theo tiếng đều nhao nhao quay đầu, hướng ngón tay hắn phương hướng bầu trời nhìn lại, chỉ gặp một viên thiêu đốt thiên thạch, chính kéo lấy thật dài diễm đuôi, cực tốc hướng đám người chỗ khu vực vẫn lạc mà tới. Đám người vừa chú ý tới viên kia thiên thạch lúc, nó còn vẻn vẹn chỉ có to bằng móng tay, khoảng cách đám người chí ít có vạn mét khoảng cách. Mà ngắn ngủi 1-2 giây thời gian, viên kia thiên thạch liền phóng đại vô số lần, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không. Đám người lúc này mới nhao nhao thấy rõ, viên kia thiên thạch diện mạo thật. Nó căn bản không phải cái gì thiên thạch, mà là một đầu thiêu đốt lên liệt diễm cự long. Cự long há mồm phun ra cực nóng màu lam liệt diễm, tại dày đặc cự nhân trong đại quân đảo qua, trong nháy mắt đem đại lượng cự nhân đốt thành cho bụi. Mà ngay sau đó, một đạo thiểm điện từ cự long trên lưng phóng xuất ra, trực tiếp bổ về phía bầu trời tầng mây, đem kia dày đặc mây đen đánh tan, sau đó lại trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đánh rớt tại dày đặc cự nhân trong đại quân, trong nháy mắt đem đại lượng cự nhân đánh chết. Sau đó lại có mấy đạo bóng người, tuần tự từ cự long trên lưng nhảy xuống, cường thế cắt vào hỗn loạn chiến trường. Thấy rõ những này đột nhiên tham chiến người về sau, Trấn quốc quân trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì những người này không phải người khác, chính là lúc trước theo Lâm Vân rời đi Nam Hạ thiên tài. Tại Trấn quốc quân ngây người ngắn ngủi mấy giây, kia mấy trăm cái cự nhân thị vệ liền đã chết được còn thừa không có mấy, mà còn lại kia mười mấy cái, lại tại ngắn ngủi trong một giây, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, chết được không minh bạch. Khi tất cả cự nhân thị vệ đều ngã xuống về sau, cái kia tại hiện trường cao tốc xuyên thẳng qua xoay tròn mâm tròn, lúc này mới hạ thấp mắt trần có thể thấy tốc độ, bị đám người tầm mắt bắt được. Các vị đế vương cùng trấn quốc quân đều dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cao tốc xoay tròn mâm tròn. Vừa rồi chặt đứt những người khổng lồ kia cái cổ, hiển nhiên chính là cái kia xoay tròn mâm tròn. Bọn hắn những này võ tông cường giả liên thủ đều không thể ngăn trở cự nhân thị vệ, lại ngắn ngủi trong vòng mấy giây, toàn bộ chết tại thứ này trên tay. Thứ này đến cùng là phương nào thần vật, lại có được đáng sợ như vậy lực sát thương. Tại mọi người chấn kinh mà ánh mắt tò mò bên trong, xoay tròn mâm tròn bay đến cự long trên lưng, lơ lửng tại một thiếu niên trên tay. Đám người lúc này mới thuận thế chú ý tới cái kia thiếu. Khi thấy thiếu niên kia trong nháy mắt, vô luận là trấn quốc quân hay là các vị đế vương, trong mắt đều tách ra dị dạng quang mang, phảng phất thấy được hy vọng ánh dạng đông. Bởi vì thiếu niên kia không phải người khác, chính là từng tại thiên quốc cương vực nhiều lần sáng tạo kỳ tích, để các vị đế vương cũng vì đó khâm phục thiếu niên Lâm Vân. Tại đem huyết sát loa toàn tiêu thu hồi về sau, Lâm Vân liền quay đầu đối trấn quốc quân hỏi, hiện tại Nam Hạ tình huống như thế nào? Trấn quốc quân vội vàng cung kính ôm quyền trả lời, hồi bệ hạ, Nam Hạ chưa bị cự nhân xâm chiếm, trong nước bách tính tạm thời an toàn, vương hậu cũng còn tại vương thành dưỡng thai. Vậy là tốt rồi. Lâm Vân yên tâm gật gật đầu, sau đó bá khí vung lên áo choàng, quay người đối mặt mấy vạn cự nhân đại quân, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, bầy kiến cỏ này, giao cho ta đi. Lâm Vân nói xong câu đó về sau, Viêm Long liền cấp tốc hạ thấp độ cao, làm Lâm Vân cùng mặt đất độ cao, bảo trì đến chừng 5 mét. Độ cao này vừa vặn để Lâm Vân công kích, có thể công kích đến tất cả cấp bậc cự nhân, mà sẽ không tổn thương đến nhân loại. Đang điều chỉnh thật cao độ về sau, Lâm Vân xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, sau đó đem đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5. Lâm Vân một kiếm hướng phía trước quét ngang ra ngoài, phóng xuất ra một đạo hình quạt nạp mệ kiếm khí, tại cách đất cao 5 mét giữa không trung quét ngang ra ngoài, đảo qua chỗ tất cả cự nhân hết thảy chặn ngang cắt đứt. Phanh phanh phanh phanh phanh, ngắn ngủi một nháy mắt, liền có hơn ngàn con cự nhân ngã xuống, dẫn tới toàn bộ đại địa run rẩy kịch liệt. Lâm Vân trở tay lại là một kiếm chém tới, đảo mắt lại giải quyết hết hơn ngàn con cự nhân. Thấy đám người trợn mắt hốc mồm, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 895, nhìn thấy đại thần, mới manh run lẩy bẩy cùng Lâm Vân đồng hành đám người, cũng đều rất tích cực phối hợp Lâm Vân tiêu diệt cự nhân. Viêm Long phun ra liệt diễm tùy tiện quét qua, liền có thể tiêu diệt trên trăm đầu cự nhân. Những người khác mặc dù không có phạm vi lớn tính sát thương công kích, nhưng sát lên cự nhân đến cũng là như giết gà đơn giản. Hoàn toàn là một đao một cái miểu sát. Thậm chí liền ngay cả Lâm Anh, Trương Vĩ cũng có thể tùy tiện đơn sát cự nhân. Tại Lâm Vân một đoàn người gia nhập chiến trường về sau, thế cục trong nháy mắt liền bị triệt để nghịch chuyển. Nguyên bản nguy cơ sớm tối nhân loại liên quân trong nháy mắt như nhặt được tân sinh, chiến ý không ngừng tăng vọt, khí thế liên tục tăng lên, rất nhanh liền đối với cự nhân khởi xướng phản sát. Tại Lâm Vân một đoàn người cùng nhân loại liên quân liên thủ phía dưới, mấy vạn cự nhân rất nhanh liền bị giết đến còn thừa không có mấy. Còn lại mấy ngàn con cự nhân cũng đều đột nhiên quay đầu rút lui, hiển nhiên là nhận được cái gì mệnh lệnh. Nhân loại liên quân không có tiếp tục truy kích, mà là tùy ý cự nhân rút lui. Dù sao tại trải qua sau trận chiến này, bọn hắn tự thân cũng tổn thất nặng nề. Lâm Vân cũng đồng dạng không có tiếp tục truy kích. Hắn biết coi như sát lại nhiều cự nhân cũng không có ý nghĩa, bởi vì đây hết thảy kẻ cầm đầu là Âu Dương Tu, nếu như không đem Âu Dương Tu tìm ra xử lý, vô luận ở chỗ này giết chết nhiều ít cự nhân, cũng từ đầu đến cuối đều sẽ có mới cự nhân, bị liên tục không ngừng chế tạo ra. Tại chiến đấu triệt để kết thúc về sau, trấn quốc quân liền lĩnh Nam Hạ chúng tướng sĩ, long trọng cung nghênh Lâm Vân trở về. Cung nghênh bệ hạ, trấn quốc quân nửa quỳ tại Lâm Vân trước mặt, hai tay ôm quyền cung kính nói. Phía sau hắn mấy chục vạn Nam Hạ tướng sĩ cũng quỳ theo trước mặt Lâm Vân. Chẳng diện kia muốn bao nhiêu hùng vĩ có bao nhiêu hùng vĩ, đều đứng lên đi. Lâm Vân ngoác ra hiệu đám người miễn lễ, sau đó liền đối với trấn quốc quân hỏi, Nam Hạ phát sinh chuyện lớn như vậy tình, vì cái gì không cần truyền âm phù cho ta biết? Trấn quốc quân lập tức trở về nói, hồi bệ hạ, địch nhân sớm lấy đem truyền âm quấy nhiễu pháp trận, bao trùm toàn bộ Đông Nam địa khu. Tất cả truyền âm phù tín hiệu đều không thể từ Đông Nam địa khu truyền đi. Quả là thế. Lâm Vân không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, hắn hiển nhiên đã sớm ngờ tới sẽ là loại tình huống này, hỏi thăm Trấn Quốc quân chỉ là nghĩ xác nhận mà thôi. Mà vừa lúc này, các quốc gia thủ lĩnh đều giống như nhìn thấy Chúa cứu thế, nhao nhao hướng Lâm Vân cung kính chào đón. Nam Hà Vương a, ngươi nhưng cuối cùng trở về, chúng ta chờ ngươi chờ đến thật đáng a. Đại Tần Vương vội vàng tiến lên nắm chặt Lâm Vân thủ, vô cùng kích động nói với Lâm Vân.